Đan Võ Thần Tôn, chương 476, Hoàng Phủ gia tộc bẫy dập. Thượng cổ ma huyết, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn mà lại, Hoàng Phủ Thu Vân cũng là nói vô cùng mê người. Phải biết, đây chính là tăng lên hai cái đại đẳng cấp bảo vật A. Hoàng Phủ Thu Vân lần nữa bưng lên rượu ngon dâng lên. Diệp Tinh Hà chậm rãi tiếp nhận. Lập tức, một cỗ dị hương chính là xông vào mũi. Vẻn vẹn nghe một ngụm, tựa hồ cũng có thể khiến người ta thực lực tăng lên. Diệp Tinh Hà con mắt chăm chú chằm chằm trong tay ly thủy tinh. Hít một hơi thật sâu, nếu là đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ sớm là không chút do dự một ngụm uống vào. Nhưng chỉ là mặc dù, Hoàng Phủ Thu Vân nói thiên hoa loạn trụy, cực kỳ xúc động lòng người, mà lại, hắn cũng xác thực từ nơi này ngọn đèn rượu ngon bên trong. Cảm nhận được cực kỳ khủng bố bằng bạc lực lượng, nhưng hắn chính là cực kỳ cẩn thận người, cũng không phớt lờ, hắn mỉm cười, không dễ dàng phát giác cái trán nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Trong nháy mắt, thiên nhãn mệnh hồn chính là xuất hiện, thẳng tắp chiếu xuống tại cái kia một chén nhỏ màu đỏ rượu ngon phía trên. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thiên nhãn mệnh hồn nóng bỏng vô cùng. Bốn phía phảng phất dung nham, tựa hồ không chê vào đâu được ánh mắt, xa vào đến một mảnh mịt mờ hỏa sơn thế giới bên trong. Phảng phất ánh mắt đều muốn bị đốt bị thương, thiên nhãn mệnh hồn đau đớn một hồi, nhưng Diệp Tinh Hà lại là nhẫn nại tính tình, cắn răng tiếp tục đem thiên nhãn mệnh hồn hướng phía dưới tìm kiếm. Đã trải qua không biết bao nhiêu nặng màu đỏ, không biết hướng phía dưới dò xét bao lâu. Bỗng nhiên ở giữa, Diệp Tinh Hà xuyên thấu này mảnh màu đỏ tầng phòng hộ. Trước mặt, đúng là xuất hiện một mảnh nổi bật, nồng đậm cực điểm màu đen, phảng phất trong thiên địa này một vùng tăm tối, đều bị phủ lên ra, mà lại, tại màu đen bên trong, càng là lộ ra vô cùng tà ác, âm lãnh, sát lục hung ác, phảng phất bên trong có âm trầm quỷ khóc chu lên thanh âm không ngừng vang lên. Vẻn vẹn loại cảm giác này, liền để Diệp Tinh Hà lạnh cả người, mà tựa hồ cảm nhận được thiên nhãn mệnh hồn nhìn trộm. Cái kia cỗ nồng đậm đen đột nhiên hướng về phía trước oanh kích tới. Diệp Tinh Hà trong lòng một tiếng gầm nhẹ, thiên nhãn mệnh hồn cấp tốc lui về tan biến. Nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên linh hồn sợ run cả người, trong ánh mắt lộ ra một vệt sâu sắc kiêng kỵ. Cỗ này màu đen quá tà ác. Quá thô bạo, quá hung ác, phảng phất muốn diệt sạch hết thảy, phảng phất đến từ địa ngục, thiên nhãn mệnh hồn đau nhức vô cùng, Diệp Tinh Hà nhanh lên đem nó thu hồi thiên thư mệnh hồn bên trong ôn dưỡng. Sau một khắc, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt đã là một mảnh nhưng, ta biết chén rượu này lai lịch, nguyên lai điều chế này chén rượu ngon, căn bản không phải cái gì thượng cổ long huyết. Nó xác thực ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, xác thực cực kỳ nóng bỏng, xác thực đẳng cấp cực cao, nhưng này căn bản không phải một giọt thượng cổ long huyết, mà là một giọt Diệp Tinh Hà trong lòng chậm rãi nhớ tới ba chữ. Ma huyết nha, nó hạch tâm, chính là đại ma tinh huyết, mà lại, giọt này đại ma tinh huyết còn có ý thức tồn tại. Bằng không, vừa mới sẽ không cảm nhận được thiên nhãn mệnh hồn nhòm ngó. Đồng thời tiến hành phản kích, đây cũng là một đầu hỏa thuộc tính đại ma, cho nên tại ngọn lửa kia phía dưới màu lót chính là bóng tối vô tận. Diệp Tinh Hà có thể tưởng tượng, nếu như chính mình uống này chén rượu ngon về sau, sẽ là như thế nào? Thực lực, tuyệt đối sẽ có đột phá, nhưng giọt này ma huyết có ý thức của mình, chỉ sợ chính mình thân thể đều sẽ bị hắn khống chế. Biến thành một cái công cụ A. Diệp Tinh Hà trong lòng sợ không thôi, may nhờ chính mình không có uống đi, như vậy, này Hoàng Phủ Thu Vân, đánh lại là cái gì chủ ý đâu, này chút, nói đến phức tạp, thì thật bất quá là trong nháy mắt phát sinh sự tình mà thôi. Tựa hồ, Diệp Tinh Hà chẳng qua là tiếp nhận cái này thủy tinh ngọn đèn. Sau đó, nhẹ nhàng phủi liếc mắt này màu đỏ rượu ngon, bên cạnh Hoàng Phủ Thu Vân tựa hồ có chút vội vàng. Nhẹ giọng thúc giục nói, công tử, ngài đây là thế nào? Diệp Tinh Hà chăm chú nhìn nàng, bén nhạy bắt được nàng một vẻ bối rối cùng vội vàng. Trong lòng càng là chắc chắn, Hoàng Phủ Thu Vân, vừa rồi tại nói láo, nàng trước đó nói, chỉ sợ nửa thật nửa giả, hắn mục đích thật sự, tất nhiên có mưu đồ khác, Diệp Tinh Hà không biết, Hoàng Phủ Thu Vân đến cùng mưu đồ gì, nhưng hắn hết sức xác định, Hoàng Phủ Thu Vân hiện tại nếu muốn gạt hạ chính mình uống chén rượu này. Vậy mình, liền tuyệt đối không thể uống. Hắn mỉm cười, nói ra, muốn ta uống chén rượu này. Cũng có thể, Hoàng Phủ Thu Vân trong lòng vừa mới vui vẻ. Diệp Tinh Hà liền rồi nói tiếp. Bất quá nha, ta có một điều kiện. À, điều kiện gì? Hoàng Phủ Thu Vân sững sờ. Diệp Tinh Hà trêu tức cười một tiếng. Ta muốn ngươi tới đút ta uống. Hoàng Phủ Thu Vân nghe xong, lập tức trong lòng buông lỏng, cười nói, cái kia cũng có thể. Liền bưng lên liền ly thủy tinh, muốn hướng Diệp Tinh Hà bên môi gom góp đi. Không, không phải như vậy, Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhẹ tay điểm nhẹ tại nàng chu trên môi. Ta nhường ngươi dùng miệng đút ta. Lập tức, Hoàng Phủ Thu Vân biến sắc, nàng có thể là biết. Thứ này đến cùng lai lịch gì? Càng là biết, nếu như chính mình dính lại là bực nào hậu quả. Nàng miễn gượng cười nói. Công tử nói đùa, vật này ta nhận chịu không nổi. Chẳng qua là nhường ngươi dùng miệng đút ta. Cũng không phải uống hết. Nói thế nào nhận chịu không nổi nha? Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Trên mặt cũng đã lộ ra một vệt xâm nhiên chi ý. Trừ phi ngươi trong rượu này hắn nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Thu Vân. Gần từng chữ, có vấn đề, Hoàng Phủ Thu Vân vẻ mặt đột biến. Sau đó, bỗng nhiên khanh khách một tiếng, lui lại mấy bước, cùng Diệp Tinh Hà kéo dài khoảng cách, nàng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lại không nửa phần trước đó ôn nhu chậm rãi. Nụ cười trên mặt, trở nên phá lệ quỷ dị mà hung ác, không nghĩ tới a, Diệp Tinh Hà. Này vậy mà đều bị ngươi đã nhìn ra. Không sai, này một chung rượu ngon đúng là có vấn đề. Mà lại vấn đề rất lớn. Nàng nhìn chừng chừng lấy Diệp Tinh Hà. Cười khanh khách nói, ngươi cũng đã biết, ngươi uống này chén rượu ngon về sau. Lại biến thành cái dạng gì đâu. Diệp Tinh Hà gặp nàng chịu nói. Vừa vặn bớt đi tự mình đi hỏi. Liền cũng không vội vã trở mặt ra tay. Hắn thảnh thơi cười nói. Đảo là muốn mời các hạ chỉ giáo. Hoàng Phủ Thu Vân cười gằn. Người uống này rượu về sau a, sẽ có vô cùng to lớn sức mạnh hệ hòa tại trong cơ thể ngươi phun trào mà ra. Này sức mạnh hệ hòa, liền như là một quả màu lửa đỏ hạt giống một dạng. Sẽ ầm ầm bùng nổ, hóa thành một ngọn núi lửa. Lực lượng mạnh mẽ sẽ trong nháy mắt tràn ngập tại thân thể ngươi các nơi. Tràn vào tứ chi của ngươi bách hải. Tràn vào ngươi tất cả thần khiếu cùng kinh mạch bên trong. Này cuồng bạo vô cùng lực lượng, chỉ ít có thể dùng nhường ngươi trong nháy mắt đột phá. Hoàng Phủ Thu Vân duỗi ra 5 ngón tay. Tại Diệp Tinh Hà trước mặt lung lay, 50 cái thần khiếu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong này ẩn chứa lực lượng, xác thực khủng bố mà khổng lồ, cho nên nói ta mới vừa nói ngươi hấp thu vật này về sau. Liên tục đột phá 2 cái đại cảnh giới, tuyệt không phải nói xạo, Hoàng Phủ Thu Vân tiếp tục nói, không những như thế, này lực lượng cuồng bạo lại để cho ngươi đột phá đại cảnh giới về sau. Càng là sẽ tràn vào ngươi mỗi một đầu xương cốt, mỗi một cây cơ bắp, mỗi một tấc trong da cách trương,